ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 466, người trẻ tuổi. Lương Tâm phát hiện, cái gì, có tự thú, không thể nào, đầu năm nay người thật là tự giác, không dùng gia cảnh cũng tự mình chạy tới. Ngoặc kép, theo vị này cảnh sát đồng chí la lên, chỉ chốc lát sau, ba bốn cảnh sát tiểu ca hướng bên này tụ tới, đem Tần Minh vây quanh về sau, dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đang quan sát hắn. Hắn chính là ba hôm trước niêm phong cái kia chạy chăn nuôi lão bản. Nha, đây chính là tội lớn, nghe nói tiêu cang tu phẩm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này bắt được đều muốn phán tử hình a. Coi như đến tự thú, nói ít cũng phải 10 năm trong vòng 8 năm. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không lương tâm phát hiện? Tần Minh, ngoặc kép, thần mẹ nó lương tâm phát hiện. Hắn lương tâm một điểm không có vấn đề không có. Chỗ nào cần phát hiện? Cân nhắc đến ở chỗ này đều là cảnh sát, không phải đồng dạng xã hội nhân viên. Tần Minh không có vội vã động võ, mà là kiên nhẫn giải thích nói. Cảnh sát đồng chí, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, nhưng đám người này biểu thị không muốn nghe hắn nhiều bức. Cũng đến tự thú cũng đừng nhiều lời như vậy. Có cái gì đi vào lại nói. Đón lấy, bọn hắn đi tới đem Tần Minh còng lại về sau. Đem hắn hướng cục cảnh sát bên trong mang. Tần Minh một cái đầu hai cái mộng. Lúc đầu chỉ muốn đến thăm tù. Làm sao bỗng nhiên biến tự thú. Cái này chênh lệch có chút lớn. Hắn có chút thích ứng không đến. Đương nhiên, hắn cũng không có vội vã phản kháng. Dù sao mình không có làm tư cang tu phẩm sự tình. Nếu như tùy tiện động thủ hoặc là chạy trốn, ngược lại sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Vốn là cõng một cái giả dối không có thật tội danh. Chờ sau đó người khác lại cho hắn chụp mũ đánh lén cảnh sát. Hắn căn bản không có chỗ để khóc. Trải qua một phen do dự, hắn cuối cùng vẫn đi theo cảnh sát các đồng chí đi. Vốn cho rằng đám cảnh sát này sẽ trước dẫn hắn đến phòng làm việc thẩm vấn một cái. Dạng này hắn cũng có giải thích cơ hội. Không nghĩ tới bị khấu trừ sau khi đi, Tần Minh liền bị một đường đưa đến tạm giữ địa phương. Trực tiếp giam, đông, cửa đóng lại, Tần Minh đứng tại trước lan can. Mộng càng thêm mộng, các ngươi không cân nhắc thẩm vấn một cái ta sao đao. Tần Minh nói ngay vào điểm chính, cảnh sát kia lộ ra lười biếng thần sắc. Có cái gì tốt thẩm vấn? Người kia bản án vẫn đang tra chứng nhận đâu. Người trước hết tại cái này đợi đi. Tần Minh không vui, đã vẫn đang tra chứng nhận. Nào có cái gì lý do bắt hắn? Hắn bận rộn như vậy, nào có rảnh rỗi ở chỗ này ăn cơm tù. Tiếp qua hai ngày, hắn còn phải đi cùng thị trưởng nắm tay đâu. Cân nhắc liên tục về sau, Tần Minh cảm thấy có cần phải nhường đối phương biết mình bao nhiêu nghiêu bức. Lại điệu thấp xuống dưới, hắn đều muốn ở tù chung thân. Ta muốn gặp trưởng cục các ngươi, cái này mới mở miệng, lại dẫn tới đối phương một bữa xem thường. Liền ngươi còn gặp cục trưởng chúng ta, ta xem ngươi là đang nghĩ cái dám ăn. Tần Minh, ngoặc kép, câu thông vô hiệu, không thể làm gì. Hắn chỉ có thể khác nghĩ biện pháp. Gặp Tần Minh không hai lời, cảnh sát kia cười cười trực tiếp rời khỏi đầu này. Tần Minh quay người lại, chợt phát hiện bị giam tại câu lưu sở món này trong phòng, ngoại trừ hắn lại còn có người khác. Còn không chỉ một cái, một tên mập cùng một cái người gầy, đang dùng một loại hồ nghi nhãn thần đang quan sát hắn. Anh chàng, phạm tội rồi. Người gầy đạo, có chút thăm dò ý tứ. Tần Minh gật đầu, cũng là không khách khí. Đi tới giống như hai người ngồi cùng một chỗ, nằm cạnh vẫn rất gần. Xem dung mạo ngươi trắng tinh, không giống làm chuyện xấu người. Làm sao bị bắt vào đến? Cái kia mập mạp cười hỏi. Tư cang tu phẩm, Tần Minh trung thực trả lời. Hai người một mặt kinh dị. Vô cao, cái gì? Tư Cang tu phẩm, cái này sợ không phải cái chùm buôn thuốc phiện, trên đường trộn lẫn cũng biết rõ, cái gì cũng tốt gây, chính là buôn lậu thuốc phiện không tốt nhất gây, đây là đem đầu treo trên lưng chủ, ai có thể chọc nổi. Bọn hắn lập tức nổi lòng tôn kính, yên lặng dịch chuyển khỏi điểm vị, giống như Tần Minh bảo trì nhất định cự ly, cái này gọi đứng xa mà trông. Tần Minh còn không biết rõ, tự mình một câu cho hai vị kẻ ra đời tạo thành thật lớn ám ảnh trong lòng. Chỉ cảm thấy hai người này thân thiết lại dễ nói chuyện. Rất tốt, các ngươi đây, cũng bởi vì cái gì sự tình bị bắt. Tần Minh tò mò hỏi, người gầy kia vâng vâng dạ dạ, có chút khó mà nghiến răng. Năm trước mở gian hắc võng đi, dẫn dụ tiểu học sinh lên mạng. Không bao lâu liền bị tận diệt, nhốt vào hiện tại, Tần Minh, ngoặc kép, mở hắc võng A liền bị giam đến bây giờ. Vậy hắn Tư Cang tu phẩm, không thể nào nhốt vào thiên hoang địa lão. Bỗng nhiên, hắn có loại muốn đi gõ cửa kêu oan xúc động, sớm biết rõ lời như vậy, vừa rồi bốc lên đánh chết mấy cảnh sát phong hiểm, hắn đều phải phản kháng một cái, bất quá việc đã đến nước này. Hắn cũng nới lỏng tâm tính, tự mình hai ngày sau liền muốn đi tham gia lễ trao giải. Lại muốn giống như thị trưởng nắm tay, cái này cục cảnh sát cũng không có dũng khí đóng hắn quá lâu. Tâm định ra đến về sau, hắn ra ngoài hảo tâm, cho người gầy đề chút ít ý kiến. Hiện tại máy tính đã đào thải, game điện thoại đặc biệt hòa, đề nghị ngươi mở ra cái khác quán net. Sau khi rời khỏi đây nhiều kiếm tiền mua chút điện thoại. Mở máy bay đi, một lời nói, thành thật với nhau, người gầy nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Vỗ lớn ngự chi gọi tốt, chủ ý này tốt, huynh đệ, người thật đúng là có thấy xa. Người trộn lẫn đây, thiên hải, bản gia a, tới tới tới, ngồi bên này, một phen trò chuyện, kéo gần lại hai người cự ly. Cũng trao đổi lẫn nhau nội tâm, có lẽ là Tần Minh đưa ra đề nghị xác thực độc đáo. Không chỉ riêng này người gầy đối với Tần Minh ấn tượng vô cùng tốt. Liền một bên mập mạp, cũng nghĩ đến giống như Tần Minh bắt chuyện vài câu, còn đem tự mình pigu phía dưới cái kia ghế đầu nhường lại. Người bởi vì cái gì đừng bị bắt? Tần Minh hỏi mập mạp nói. Mập mạp lộ ra thống khổ không chịu nổi thần sắc, quay AV, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Minh bị bắt tin tức, không bao lâu liền truyền ra, Hạ tỷ bên này dẫn đầu nhận được tin tức, gấp đến độ xoay quanh, cái này ra hỏa, không phải nói chạy rất nhanh sao, tại sao lại bị bắt vào đi sự tình, nàng sốt ruột đến không được. Vội vàng bắt đầu liên hệ tự mình bằng hữu nhân mạch. Muốn nhìn một chút ai có biện pháp giúp nàng đem Tần Minh cứu ra. Không chỉ là Hạ tỷ khẩn trương. Bệnh viện bên này, viện trưởng gấp đến độ nổi trận lôi đình. Tư Cang tu phẩm, mẹ nó, lão tử bệnh viện phó viện trưởng. Cần phải đi Tư Cang tu phẩm. Người ta động động thủ liền có thể cầm y học thưởng người. Cần phải đi Tư Cang tu phẩm. Không có cầm y học thưởng trước đó còn tốt. Cầm y học thưởng về sau. Viện trưởng cơ bản đem Tần Minh xem thành bảo bối. Làm muộn liền gọi điện thoại đến bót cảnh sát hiểu tình huống. Sau đó liên hệ với Kha giáo sư. Y học giới cùng y học hiệp hội người. Bắt đầu thảo phạt cục cảnh sát hành vi. Khiếu nại muốn một cái công bằng công chính giải thích. Ngay sau đó. Sân bay bên này những người lãnh đạo cũng nhận được tin tức. Lúc ấy liền nổ tung, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.